Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Đại Dục. Converter, Dark Hero Lệ Thiên Hành sắc mặt biến hóa, Đại La Thiên Tinh trưởng lực lập tức biến hóa, nàng tại trên pháp thuật thần thông tạo nghệ cơ hồ có thể nói đương thời đệ nhất nhân. Trong Đại La Thiên Tinh trưởng lực, từng cái tiết điểm chính là từng khỏa tinh thần. Tinh thần vận chuyển, trưởng lực thuộc tính cũng phát sinh biến hóa, uy lực cũng biến thành khác biệt. Nàng trưởng lực nhìn như nhục thân thần thông, nhưng trên căn bản là pháp thuật thần thông, nội hãm không gian, biến hóa nhiều, gần như vô tận. Trên thực tế tu thành Đại La Thiên Tinh trưởng lực đằng sau, Lệ Thiên Hành liền đã mất đi động lực để tiến tới. Bởi vì loại thần thông này quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức nàng về sau khai sáng thần thông cũng không còn cách nào siêu việt tình trạng. Đại Dục Thiên Ma Kinh có đại nhất thống công pháp, mà nàng xưng Đại La Thiên Tinh trưởng lực là đại nhất thống thần thông. Có thể chủ tính chung khống chế Đại Dục Thiên Ma Kinh thần thông. Nhưng mà, mặc cho nàng trưởng lực như thế nào biến hóa, Tinh Ngạn cũng không chút nào để ý. Không đi phỏng đoán nàng trưởng lực biến hóa thần thông biến hóa. Thần thông của nàng như thế nào hay thay đổi. Tinh Ngạn đều là trực tiếp một quyền một trưởng man lực phá vỡ. Nắm đấm của thần, lực lượng của thần, pháp lực của thần. Thần không nhìn nàng bất kỳ biến hóa nào. Trực tiếp nghiền ép, dễ như trở bàn tay. Lệ Thiên Hành khóe miệng chảy máu. Cảm nhận được Tinh Ngạn trong trưởng lực truyền đến uy năng đáng sợ. Cỗ uy năng này đang trùng kích nàng nguyên thần, trùng kích ma chủng, thôn trưởng, mù lòa ấy người cũng không thể làm sao nàng. Giải cứu Tư Ấu U, lão Như Lai cũng không thể độ hóa nàng. Nhưng mà Tinh Ngạn lại trực chỉ nàng bản nguyên, muốn đem nàng phá hủy. Duyên Phong Đế cùng mù lòa công tới. Vũ Chiếu Thanh cũng tập hợp lại, ra sức thẳng hướng Tinh Ngạn. Tinh Ngạn mặt khác bốn cái tay đối phó Duyên Phong Đế cùng mù lòa công kích. Đỉnh đầu nguyên khí bốc hơi, hóa thành một đạo thần kiều. Hắn nguyên thần đứng tại trên cầu, cùng Vũ Chiếu Thanh chiến làm một đoàn, đem ba người hết thảy công kích ngăn lại, đồng thời để bọn hắn bị trọng thương. Thật là đáng sợ. Hắn ba đầu sáu tay, cho dù là Duyệt Phong Đế cũng không đánh vào được. Mù lòa mặc dù có năng lực đột phá phòng ngự của hắn, tấn công vào đến, nhưng là Tinh Ngạn lực lượng quá mạnh, pháp lực hùng hồn viễn siêu mù lòa, để mù lòa ông kích không có lực sát thương, mà Vũ Chiếu Thanh cùng Tinh Ngạn trên thần kiều nguyên thần quyết đấu càng là liên tục gặp phải hiểm cảnh. Tinh Ngạn nguyên thần cực kỳ cổ quái lại đáng sợ. Hắn nguyên thần đang không ngừng biến hóa. Khi thì là Thanh Long thần chỉ, khi thì là Bạch Hổ thần chỉ. Bỗng nhiên lại hóa thành Huyền Vũ, hóa thành Chu Tước. Hắn không chỉ cướp đoạt một vị đem nguyên thần tu luyện tới thần cảnh cao thủ nguyên thần. Không có kẽ hở, không có kẽ hở. Lệ Thiên Hành trong miệng máu chảy không ngừng. Ma chủng dần dần dao động, mà ở ma chủng bị Tinh Ngạn phá hủy trước đó, bộ thân thể này chỉ sợ liền sẽ không chịu nổi, bởi vì đây là đệ tử của nàng Tư Ấu U thân thể, đạo tâm chủng ma, nàng đem chính mình nguyên thần hóa thành tâm ma trồng ở Tư Ấu U thể nội, mượn nhờ Tư Ấu U thân thể không ngừng tẩm bổ lớn mạnh, gần đây bắt đầu dung hợp, tu hú chiếm tổ chim khách. Tư Ấu U bộ thân thể này cũng bởi vậy tu vi tăng nhiều. Một năm trước cũng đã đột phá sinh tử. Đoạn thời gian trước đột phá thần kiều. Nhưng mà Tư Ấu U nguyên thần không chịu nổi Tinh Ngạn công kích. Tại Lệ Thiên Hành ma chủng bị Tinh Ngạn đánh chết trước đó, Tư Ấu U liền sẽ trước nàng một bước chết ở trong tay Tinh Ngạn. Ấu U chết rồi, bộ thân thể này liền sẽ về ta tất cả. Ta có thể đào tẩu, Tinh Ngạn không để lại ta. Lệ Thiên Hành trong lòng một mảnh vui vẻ. Nàng những năm này một mực cùng Tư Ấu U tranh đoạt bộ thân thể hoàn mỹ không một tì vết này. Nhưng mà lúc trước một mực có mù lòa, thôn trưởng bọn người quấy rối, lại có lão Như Lai ý đồ đưa nàng ma diệt, mà bây giờ rốt cục muốn được thường mong muốn. Nàng yêu cũng không phải là Tư Ấu U người này, nàng yêu là nàng bộ thân thể này. Làm nữ tử cỡ nào tốt, có được thần cũng muốn ghen tị mỹ mạo, hoàn mỹ đến tựa như là không nên tồn tại ở trên cái thế giới này đồng dạng. Nàng có được bộ thân thể này, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ dẫn tới trong ánh mắt mọi người. Vô số người vì nàng khuynh đảo, vì nàng cuồng nhiệt, tất cả mọi người sẽ yêu nàng. Nàng có thể có được hết thảy. Làm trước đây thiên ma giáo chủ, bản lãnh của nàng cũng không phải là đơn thuần chiến lực cao đơn giản như vậy. Nàng nếu như muốn chạy trốn mà nói, trên đời này người có thể lưu nàng lại không nhiều. Thiên ma giáo giáo chúng tinh thông các loại độn pháp, nàng càng là phương diện này đại tông sư. Hiện tại, chỉ cần chờ Tinh Ngạn đem Tư Ấu U nguyên thần diệt trừ, nàng liền có thể bỏ trốn mất dạng, từ đây vượt qua chính mình hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nhưng mà, Lệ Thiên Hành trong lòng đột nhiên không hiểu bối rối, nhớ tới 100 năm trước một cái sáng rỡ sáng sớm. Thiếu niên tổ sư mang theo Tư gia một tiểu nha đầu tìm tới chính mình. Tư Ấu U, thế hệ này ở Thiên Thánh Thánh Nữ, ta không dạy được nàng. So sánh ta tới nói, ngươi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, chịu đựng dày vò. Thiếu niên tổ sư đem tiểu nha đầu này ném cho hắn, quay người rời đi. Thiếu niên tổ sư trốn, phảng phất tiểu nữ hài này là hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Lúc đó chính mình nhìn thấy Tư Ấu U khuôn mặt, khi đó hắn hay là nam nhân, lúc đó Tư Ấu U chỉ có 13 tuổi. Hắn còn nhớ rõ chính mình nhìn thấy 13 tuổi Tư Ấu U lần đầu tiên cảm giác. Hắn cảm giác đến tâm linh của mình bị trùng kích, giống như là bị lớn lao hạnh phúc đánh trúng, giống như là tâm bị tay ôn nhu nắm chặt, giống như là toàn bộ thế giới chỉ còn lại có thiếu nữ trước mặt. Nhưng mà hắn biết mình là sư phụ, không thể đối với mình đồ đệ động tà niệm. Một mực đến nay, hắn đều tuần hoàn theo sư phụ trách nhiệm, tận tâm tận lực dạy bảo Tư Ấu U, đem chính mình suốt đời sở học truyền thụ cho nàng. Nhưng mà tà niệm hay là thỉnh thoảng leo ra, quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, quấy nhiễu đạo tâm của hắn. Tư Ấu U rất là tinh nghịch, người Thiên Thánh giáo trên cơ bản đều bị nàng dày vò qua, xông ra không ít nhiễu loạn. Lệ Thiên Hành khi đó bận rộn nhất sự tình chính là cho tuổi nhỏ đồ đệ chùi đít, bãi bình Tư Ấu U xông ra các loại cục diện rối rắm. Nhưng lúc kia cũng là chính mình vui sướng nhất thời điểm. Mặc dù thu thập các loại cục diện rối rắm, nhưng trong lòng cũng có một loại cưng chiều cảm giác. Ở trước mặt mình, Tư Ấu U rất là nhu thuận hiểu chuyện, tiến bộ cũng rất nhanh, rất cho hắn tâm ý. Tư gia không có nữ nhân ngốc, khi đó sư đồ ở giữa có rất sâu sư đồ tình cảm. Chính mình cũng đem tà niệm thâm tàng, từ lúc nào bắt đầu cải biến đây này? Tư Ấu U trưởng thành, khi còn bé tinh nghịch, ngây ngô non nớt, thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó là kinh người mị lực, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, mị lực bắn ra bốn phía, để cho mình trong mắt chỉ có nàng. Khi đó hắn còn biết chính mình là sư phụ, không nên đi đối với đồ đệ động tà niệm, nhưng mà hắn lại nhịn không được. Hắn nhìn trộm Tư Ấu U tắm rửa, thu thập nàng xuyên qua y phục, mê luyến đến cực hạn, nhưng mà hắn bị Tư Ấu U phát giác được, thế là bắt đầu dần dần xa lánh hắn. Hẳn là bắt đầu từ lúc đó, loại mê luyến yêu say đắm kia rốt cục vặn vẹo, biến thành tham lam, càng là không chiếm được hắn càng nghĩ đạt được tâm linh càng là vặn vẹo. Hắn cảm thấy mình yêu cũng không phải là đồ đệ của mình, mà là cỗ kia xinh đẹp nhất thân thể. Hắn cảm giác đến chính mình tâm linh vặn vẹo, không khỏi sợ hãi, Đạo tâm tan rã vặn vẹo biến hình, để hắn có chút sợ hãi. Hắn vì cứu vãn đạo tâm của mình, rốt cục nghĩ ra một cái đối sách. Đã có sư đồ đại phòng quy củ này tại, hạn chế hắn cùng mình đồ đệ có tình cảm. Như vậy hắn có thể trở thành Tư Ấu U, có được bộ thân thể mỹ lệ này sống sót. Hắn quyết định dùng quyền lực cùng uy vọng của mình đi làm thành một sự kiện. Trong giáo người phản đối hắn đều bị hắn đuổi đi lưu vong, hoặc là giết tù. Rốt cục hắn đạt được ước muốn, bỏ vợ cả, cưới đồ đệ của mình. Đêm hôm đó, Tư Ấu U phấn khởi giết hắn. Nhưng mà cái này nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đem chính mình biến thành tâm ma tiềm phục tại đệ tử trong đạo tâm, chờ đợi trở thành nữ tử này một khắc này. Lệ Thiên Hành nhớ lại đây hết thảy, không khỏi ngơ ngác. Ta thua rồi. Đạo tâm của ta từ buổi sáng sớm sáng rỡ kia, nhìn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, liền bại. Lệ Thiên Hành tại Tinh Ngạn dưới trọng kích đẫm máu, không ngừng lùi lại. Buổi sáng hôm đó, thiếu niên tổ sư đem Tư Ấu U đưa tới. Từ lần đầu tiên gặp mặt, chính mình liền yêu đồ đệ của mình. Để hắn đạo tâm sụp đổ cũng không phải là Tư Ấu U, mà là chính mình, là đạo tâm của mình bởi vì yêu say đắm cùng sư đồ đại phòng không ngừng vặn vẹo. Rốt cục biến thành hiện tại cái dạng này, biến thành trong mắt người khác trò cười. Chính mình cũng không phải là muốn đạt được bộ thân thể này. Chính mình từ đầu đến cuối đều tại yêu người này, cũng không phải là thân thể của nàng, là vặn vẹo đạo tâm để cho mình cho là mình là muốn trở thành Tư Ấu U. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền bại a, tổ sư, ngươi hại ta. Lệ Thiên Hành phấn chấn tinh thần, nhớ tới thiếu niên tổ sư đem Tư Ấu U đưa tới ngày đó sáng sớm nói tới một câu nói khác. Đại dục thiên ma kinh, trong đó đại dục hai chữ là giáo dục, truyền thừa, làm thánh giáo chủ, ngươi không cần cô phụ đại dục hai chữ. Khi đó trong con mắt của hắn chỉ có nữ hài này. Câu nói này mơ mơ hồ hồ từ bên tai thổi qua, mà bây giờ lại trở nên dị thường rõ ràng. Đại dục hai chữ, ta chưa bao giờ làm đến qua. Lệ Thiên Hành kêu to. Đột nhiên Tư Ấu U trong thân thể kinh khủng ma quang bộc phát, từ Tư Ấu U trái tim bắn ra, đâm vào Tinh Ngạn trái tim. Đạo hắc quang này như cầu, Lệ Thiên Hành nguyên thần đạp cầu mà qua, phóng tới Tinh Ngạn. Đồ nhi ngoan, đi a. Hắn chui vào Tinh Ngạn trong đạo tâm. Giờ phút này vậy mà trước nay chưa có bình tĩnh. Tư bà bà tỉnh táo lại, có chút ngơ ngác. Vũ Chiếu Thanh đẫm máu từ không trung rơi xuống, mù lòa long thác thần thương vặn vẹo, cánh tay bẻ gãy. Duyên Phong Đế bị Tinh Ngạn giơ lên cao cao, đầu dưới chân trên cắm trên mặt đất. Thái hậu nương nương bọn người chính lung la lung lay đứng lên. Trong điện người thọt hai tay chống đất ý đồ bò lên. Kẻ điếc khóe miệng chảy máu, run rẩy nâng bút vẽ tranh, lại khống chế không được bút mực. Tần Mục thì tại điên cuồng luyện chế linh đan, cho những giao long thụ thương kia chữa thương. Tất cả mọi người bại, thất bại thảm hại. Tinh Ngạn bàn tay tại hướng nàng đánh tới, muốn phá hủy nàng nguyên thần. Đột nhiên, bàn tay này dừng lại, dừng ở trước mặt của nàng. Bàn tay này trở nên có mấy phần ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt thuận nàng bên tóc mai tán loạn mái tóc. Tinh Ngạn một cái đầu cúi đầu nhìn xem nàng, giống như là lại về tới 100 năm trước sáng sớm. Mang theo ôn nhu, ấu u, làm nữ nhân mỹ lệ khoái hoạt sống sót. Đi mau a. Tinh Ngạn trong cái đầu kia truyền đến Lệ Thiên Hành thanh âm, nghiêm nghị kêu lên, Tinh Ngạn, theo ta cùng lên đường. Thiên ma giải thể, Lệ giáo chủ, ngươi quá làm càn, chỉ là ma chủng, cũng nghĩ chiếm ta nhục thân. Tinh Ngạn trong hai cái đầu khác truyền đến tiếng giống giận dữ. Ầm ầm, Tinh Ngạn thể nội truyền đến kịch liệt bạo tạc, hắn thân thể run rẩy, tay chân đại loạn, người thọt hai tay trùng điệp khẽ trống, từ trong điện bay ra. hai tay đâm vào Tinh Ngạn con mắt. Vũ chiếu thanh bộc phát ra cuối cùng lực lượng, từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang định trụ Tinh Ngạn thân thể. Mù lòa một cánh tay cầm thương, phấn tận tất cả lực lượng đâm vào Tinh Ngạn trái tim. Duyên Phong Đế gào thét, đầu dưới chân trên phóng lên tận trời, dẫn động từng đạo lôi đình thô to như rồng, điên cuồng bổ ở trên thân Tinh Ngạn. Một đám phế vật. Tinh Ngạn đột nhiên thân thể phân giải, trong dương từng cái đầu cánh tay, lồng ngực, trái tim, chân bay tới. Những đầu lâu kia nổi giận đùng đùng, đều là một đám phế vật, coi như ngươi thiên ma giải thể, lại có thể làm gì được ta? Đám người bốn phương tám hướng bay đi, thổ huyết không thôi. Tần Mục nhún người nhảy lên, bay nhào mà đến, từng đầu giao long điên cuồng đuổi kịp hắn, quấn quanh ở trên thân thể hắn, để khí tức của hắn tăng vọt. Ngự kiếm đâm về Tinh Ngạn ngay tại trong tổ hợp thân thể. Lan, Tinh Ngạn từng đầu cánh tay từ trên thân thể thoát ly. Trong chớp mắt liền chút hơn 10 đòn, đem mười mấy đầu giao long lại lần nữa trọng thương. Mười mấy đầu giao long ngã xuống đất không dậy nổi. Tinh Ngạn thu cánh tay về, vẫn như cũ tiếp trên người mình. Trong nháy mắt đem Tần Mục đánh bay, lạnh lùng nói. Nếu không có ngươi còn hữu dụng, bằng bản lãnh của ngươi, một hơi cũng có thể thổi chết ngươi. Hả? Hắn vừa mới nối liền cánh tay đột nhiên từ dưới nách chóc ra, rơi trên mặt đất. Tinh Ngạn ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn xem đến rơi xuống cánh tay kia. Đột nhiên hắn một con mắt từ trong hốc mắt rớt xuống, lăn trên mặt đất hai tuần. Đây là thế nào? Hắn không khỏi giật mình. Đã thấy trên một cái đầu lỗ tai cũng rụng xuống. Hắn đang muốn giơ tay lên tiếp được lỗ tai, đột nhiên cánh tay này cũng từ trên người hắn chóc ra. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục, đầu lại lăn xuống tới trên mặt đất, kêu lên: ngươi cho ta hạ độc. Tần Mục bò lên, xóa đi máu trên khóe miệng, hung ác nói: vừa luyện thuốc bổ, cho ngươi bổ một chút. Rất đúng bệnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.